Tiêu Tàng, chương 7, mua cửa hàng. Góc truyện audio.com. Edit, Rebecca Sugar, Trinh Linh Wattpad, thôi hành chu ở đây nhàm chán chậm trễ một đêm. Cũng đã quá đủ, hắn dùng điểm tâm xong. Lại tại cổng lớn phân phó Lý Mụ Mụ vài câu. Liền lên xe nghênh ngang rời đi. Liên quan tới Linh Tuyền Trấn bên này, hắn vẫn rất yên tâm. Bởi vì giám thị Liễu Miên Đường ngoại trừ bên trong ốc trạch có Lý Mụ Mụ thì bên ngoài còn bày ra vô số trạm gác ngầm. Nếu tặc tử Lục Văn kia dám hiện thân, nhất định sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Lại nói Miên Đường, sau khi người nhà mình phải đi, chợt cảm thấy bình thản nhàm chán mấy phần. Đợi ăn điểm tâm xong, mây đen tan đi, dương quang phổ chiếu lên đường lát đá, phố Bắc một sáng ấm áp. Liễu Miên Đường nhập ra tùy tục, mang đế giày mình muốn làm, lại bảo Lý Mụ Mụ chuẩn bị một khay đậu phộng nướng. Chạy đến ngõ nhỏ đi theo chúng bà tử, phụ nhân ngồi nói chuyện phiếm. Đối với người mới gia nhập, những phụ nhân này rất hoan nghênh, bắt chuyện qua lẫn nhau xong, liền thăm dò thôi ra tiểu nương tử kỹ thuật kim thêu. Này xem xét, chúng phụ nhân đều có chút vui mừng, xem ra ông trời vẫn rất công bằng. Thôi tiểu nương tử linh khí tất cả đều sinh trưởng ở trên mặt. Trên tay vậy mà không có nửa điểm trương pháp, đường may thô to, cũng không sợ cấn chân quan nhân nhà nàng. Nhìn ra thôi ra mỹ phụ thô bổn. Một, các vị phụ nhân lòng ghen tị bỗng nhiên bình ổn. Thêm nữa Lý Mụ Mụ nướng lạc ăn ngon. Nhóm bà tử ăn đến miệng ngắn. Đối đãi với thôi nương tử cũng càng thêm thân thiết hiền hòa. Một, ở đây ý nói chị nữ chính có vẻ ngu, Miên Đường cũng không đề cập tới việc tướng công nhà mình mua cửa hàng thất bại. Chỉ mỉm cười mượn nhàn thoại để thám thính các cửa hàng lớn trên trấn hư thực. Tiện thể hỏi một chút những cửa hàng có chủ quán muốn bán. Trước đó ra giá bao nhiêu? Những phụ nhân này trò chuyện khí thế ngất trời. Một bên Lý Mụ Mụ đen mặt, vương gia lập ý muốn phụ nhân này làm mồi. Cứ ngồi ở cửa chính nhà mình có thể câu được cái gì phản tạc. Thế là đợi cho các nàng ai đi đường nấy về nhà làm cơm trưa. Lý Mụ Mụ đối Miên Đường nói. Phu nhân, nhóm hàng đầu tiên của Đông gia lập tức tới liền muốn bày cửa hàng. Hai ngày này nếu không chọn lựa tốt cửa hàng, chỉ sợ cái kia hàng không có chỗ trưng bày. Miên Đường lại hướng về phía bà cười ngọt ngào. Không vội, trong lòng ta đã hơi chắc chắn rồi. Buổi chiều lúc đi trên trấn nhìn xem, không thể trì hoãn đại sự quan nhân. Nói xong, nàng liền về phòng xem buổi chiều ra ngoài nhìn cửa hàng nên mặc quần áo như nào. Lý Mụ Mụ nhìn Liễu Miên Đường bộ dạng tràn đầy phấn khởi. Đáy lòng thầm thở dài một cái. Nói cho cùng, cô nương này kỳ thật cũng là một hài tử trong sạch. Nếu lúc trước không bị cướp đi, hẳn là đã có thể an ổn lấy chồng. Làm nương, bảo phục thị nữ tử này có một năm, cũng rõ ràng cô nương này tính tình không tệ, bây giờ nhìn nàng một lòng chỉ muốn vì quan nhân chuẩn bị sinh ý, ngược lại là có loại cảm giác nhìn bi kịch xảy ra. Chỉ mong hết thảy trôi chảy, Liễu Miên Đường có thể giúp vương gia sớm ngày bắt được thủ lĩnh đạo tặc. Đến lúc đó vương gia có thể hay không ngoài vòng pháp luật khai ân, bỏ qua cho cô nương số khổ này. Bất quá khi Lý Mụ Mụ nhìn thấy Liễu Miên Đường sau khi thay y phục, trong nội tâm quả thực sững sờ, tuy dương quần áo của nàng không bộ đồ mới, thế nhưng không cần lựa kiện đồ rách nát như vậy đi. Nếu bà không nhìn lầm thì món kia tựa như là quần áo của bà tử câm điếc treo ở trong viện trẻ củi. Phu nhân, ngài đây là, không đợi Lý Mụ Mụ nói cho hết lời, Miên Đường liền đánh gãy bà nói. Đi mua đồ, ăn mặc y quan rực rỡ liền trở thành dê béo đợi làm thịt. Ngươi có quần áo vải thô thì tranh thủ thời gian thay đổi đi. Lý Mụ Mụ không còn cách nào, chỉ có thể đáp ứng nàng. Đổi kiện quần áo cũ, đi theo Liễu Miên Đường ra cửa. Buổi sáng, những cái bà tử kia đã nói tên mấy địa điểm có cửa hàng tốt. Miên Đường nhìn mấy lần liền rời đi. Cuối cùng, lúc nàng đi tới phố Đông. Đột nhiên lấy khăn che mặt, đem mặt bịt kín, lại phân phó Lý Mụ Mụ cũng che mặt, mới đi lên phía trước, đi chưa được mấy bước, đến một chỗ chật hẹp, nhãn hiệu cửa hàng treo bán, nàng trên dưới đánh giá một phen, liền đi vào tuân giá. Nguyên lai là buôn bán nhẹ, mặt tiền cửa hàng vách tường đều bị dầu già hun đến mờ nhạt. Cửa hàng chật hẹp không nói, còn là chỗ vắng vẻ trên đường phố, quả thực không ra vẻ cửa hàng. Thế nhưng là Liễu Miên Đường lại tựa hồ như động tâm. Chậm rãi cởi khăn che mặt, thế mà lại cùng chủ quán hỏi giá quy định cửa hiệu chuyển nhượng. Chủ quán kia lúc đầu nhìn nàng ăn mặc keo kiệt, còn tưởng rằng chỉ là đến mua bánh ngọt, không nghĩ tới nàng thế mà nhắc tới chuyện chuyển nhượng cửa hiệu. Không khỏi nghi ngờ trên dưới dò xét, bất quá tiểu nương tử này dáng dấp đẹp mắt, cũng làm cho chủ quán thái độ hòa hoãn chút. Không có trực tiếp coi nàng là ăn mày đuổi đi, bất quá hắn nói đến giá cả lại toàn nói chuyện không đâu. Xem đi xem lại vẫn không coi Liễu Miên Đường là người mua chân chính. Miên Đường không chút hoang mang cười nói, thực không dám giấu giếm, nhà ta làm giấy mai táng, không cần đến mặt tiền cửa hàng đường hoàng, trái phải bất quá là treo chữ điện mời chào láng giềng mà thôi. Bằng không thì cũng sẽ không coi trọng cửa hàng vừa cũ vừa nhỏ nhà ngươi. Nếu ngươi thành tín cho giá, ta hôm nay liền có thể thay quan nhân làm chủ, ký khế đất, đặt ngân lượng. Chủ quán kia nghe nàng kiểu nói này, đầu tiên là cảm thấy xúi quẩy cho mày. Sau đó đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, chuyện này là thật. Liễu Miên Đường mỉm cười, tuyệt không nói đùa, chỉ là vốn nhỏ sinh ý, trong tay tiền bạc không nhiều. Còn xin ngài cho giá cả tốt, hai người có kè mặc cả. Lý bà tử chỉ ở một bên yên lặng nghe, thuận tiện thu hồi lời mở đầu Liễu gia cô nương cách hiền thê rất xa. May mắn không gả vào thương nhân thôi ra chân chính, không phải lo liệu nội tình nếu không sẽ bị mẹ chồng. Vương gia rõ ràng bảo nàng là muốn làm đồ sứ sinh ý, nàng lại là một vị ham tiện nghi. Tuyển mua cái cửa hàng bẩn thỉu chật hẹp này, cách trương.